Ngây ngốc làm ruộng, chương 57, quyết định, góc truyện audio.com, editor, AM, Trầm Dục Bắc ăn cơm chưa xong liền trở lại trấn Thanh Thủy, phu thê hai người phải bàn bạc với nhau, hắn sẽ không đợi ở đây, đúng lúc có thể trở về tiểu lâu thu dọn đồ đạc. Không thể không đi sao? Trung Tử Kỳ ngồi trên giường, hỏi Triệu Chính An lần cuối. Cho ta thời gian một tháng được không? Triệu Chính An ôm Trung Tử Kỳ vào lòng. Hắn cũng không muốn rời đi quá lâu, hắn cũng nhớ Trung Tử Kỳ, hắn cũng không yên tâm. Trung Tử Kỳ nghe thấy Triệu Chính An nói thế thì chỉ nằm im, không nói lời nào, một tháng, cũng rất dài. Nếu đã như vậy thì đi đi, nếu không sau này lại oán hận ta. Nếu Triệu Chính An muốn làm thì cứ để cho hắn làm, nếu không sau này sẽ có tiếc nuối, chỉ một tháng mà thôi, cũng không phải là không trở lại. Sao ta có thể oán hận ngươi được chứ, thích ngươi còn không kịp nữa mà. Triệu Chính An cảm thấy rất oan uổng. Nếu Trung Tử Kỳ không cho hắn đi, hắn cũng không cãi nhau với Trung Tử Kỳ. Người cứ nói ngọt đi, đứng lên, ta thu dọn quần áo cho ngươi. Trung Tử Kỳ chừng Triệu Chính An rồi đẩy hắn ra. Trời ngày càng lạnh, không thể để Triệu Chính An mặc quần áo mỏng manh, nhưng mà trong nhà cũng không có nhiều bộ dày dặn. Không cần đem nhiều như vậy, phía nam ấm áp hơn chỗ chúng ta. Chờ đến khi lạnh lại mua thêm cũng được vậy ngươi đem theo nhiều bạc một chút. Trung Tử Kỳ lại bắt đầu lục tung kiếm bạc. Trong nhà có 12 nén bạc và một ít bạc vụn, hắn đều muốn Triệu Chính An đem theo. Triệu Chính An ngăn Trung Tử Kỳ lại, lấy một nén bạc bỏ vào túi. Chỉ lấy một cái, ít quá, ngươi còn phải ăn uống rồi mua quần áo nữa, cái gì cũng cần tiền. Triệu Chính An lại lắc đầu, một thỏi bạc là đủ rồi, đủ để ăn rồi, 12 thỏi bạc này là tiền vốn của chúng ta, nếu ta thành công thì có thể kiếm được tiền, nếu ngược lại coi như một thỏi bạc này là giáo huấn vậy. Trung Tử Kỳ mới không nghe theo Triệu Chính An, hắn cứng rắn nhét vào một thỏi bạc nữa. Lại lấy thêm đi, nếu không cần dùng thì cũng không sao, nhưng phải đề phòng có chuyện xảy ra. Được rồi, ta lấy. Triệu Chính An gật đầu đồng ý, chờ đến khi thu dọn cho Triệu Chính An một bao lớn đồ đạc rồi Trung Tử Kỳ mới khó chịu ngồi rầu rĩ trên giường. Triệu Chính An hôn nhẹ lên má hắn. Đừng buồn, ta đi rồi về, buổi tối để Triệu Chữ đến đây ngủ với ngươi, dù sao thì có hai người cũng tốt hơn. Ừ, buổi tối không được đi ra ngoài, về nhà thì phải khóa cửa, ai gõ cửa cũng không được mở. Đã biết ta cũng không ngốc, may mà Tiểu Hắc và Đại Hắc đều đã lớn, ai dám lén lút đi vào thì cứ để bọn nó cắn chết. Trung Tử Kỳ nghĩ thầm, lo lắng cho ta như vậy thì đừng đi. Triệu Chính An trêu đùa, nương tử, làm đồ ăn ngon cho ta đi rồi, không được ăn nữa ta sẽ thèm. Trung Tử Kỳ gật đầu rồi đứng lên, được ta làm cho ngươi ăn. Nương tử thật tốt, Triệu Chính An cao giọng khích lệ, đi đến nhà bếp, có chuyện bận rộn thì Trung Tử Kỳ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Trung Tử Kỳ nhìn trái nhìn phải trong nhà bếp, cuối cùng đến nhà Triệu Bảo mua một con gà trống, sau đó nấu nước nhổ lông, mổ bụng rửa sạch. Nếu một nồi thịt gà thơm ngào ngọt, sau đó làm thêm vài món ăn kèm. Buổi tối, khó có khi Trung Tử Kỳ muốn uống rượu với Triệu Chính An. Triệu Chính An hiểu rõ tử lượng của Trung Tử Kỳ, nhưng mà xuất phát từ ý đồ gì đó không thể cho ai biết, Triệu Chính An nghĩ uống cũng tốt thể xác và tinh thần. Góc truyện audio.com, đều thoải mái, Trung Tử Kỳ vừa uống vừa lải nhải không ngừng. Người tới bên kia rồi, phải chăm sóc bản thân mình, không nên quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể của ngươi vừa mới hồi phục, không chịu nổi mệt nhọc, đừng chỉ lo kiếm tiền, cần thì cứ dùng, nên tạo mối quan hệ tốt với mọi người, cẩn thận người ta cho ngươi mang giày nhỏ, nấc. Trung Tử Kỳ nấc cột một cái rồi lắc lắc cái đầu nặng nề. Triệu Chính An giờ khóc giờ cười đỡ bờ vai hắn, ghé vào tai hắn hỏi. Mang giày nhỏ là gì? Trung Tử Kỳ thuận thế ngã lên vai Triệu Chính An, thì thào. Mang giày nhỏ mà cũng không biết chính là ngáng chân ngươi, chèn ép ngươi. Triệu Chính An giật mình, thì ra mang giày nhỏ là như vậy, hắn còn tưởng à từ ngữ kỳ lạ nào đó, cũng không biết là Trung Tử Kỳ học được từ ai. Còn nữa tới nơi đó rồi, không được nấc. Sớm 3 chiều 4, ăn chơi đàng điếm, tìm tiểu tam sau lưng ta. Trung Tử Kỳ ngẩng đầu, nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhưng mà gương mặt lại đỏ bừng, ánh mắt ngập nước làm trong lòng Triệu Chính An ngứa ngáy. Tiểu tam là gì? Chính là, nấc, không được tìm ca nhi khác nếu không ta sẽ bẻ gãy phía dưới của ngươi. Trung Tử Kỳ nói xong liền hoa tay múa chân, bởi vì hai người ở quá gần, hắn lại đang say, không nắm giữ tốt khoảng cách cho nên liền đụng vào. Đụng thì đụng đi, nhưng mà Trung Tử Kỳ còn bắt lấy trong vô thức. Triệu Chính An cảm thấy cái gì cũng có thể nhịn nhưng cái này lại không thể nhịn, hắn chính là nam nhân tốt về cả tinh thần và thể xác đều khỏe mạnh, bị ca nhi mà mình yêu mến trêu chọc hắn lại không phải thánh nhân, cho nên hắn không nhịn được cũng không muốn nhịn, dù sao thì mục đích của hắn hôm nay chính là thượng Trung Tử Kỳ. Triệu Chính An ôm tên ngốc Trung Tử Kỳ đang say khướt. Trung Tử Kỳ nhẹ nhàng ôm cổ Triệu Chính An, mở đôi mắt to ngập nước giống như nai con vô tội. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta xuống, ta có thể tự đi, ngoan, chúng ta đi nghỉ ngơi. Triệu Chính An dụ dỗ bên tai Trung Tử Kỳ, nhưng còn chưa dọn bàn. Trung Tử Kỳ nghiêng đầu nói, lát nữa ta dọn, nhưng còn chưa cho Tiểu Hắc và Đại Hắc ăn. Triệu Chính An đặt Trung Tử Kỳ lên giường, bắt đầu cởi quần áo, trong miệng lại trả lời qua loa. Một lát nữa ta cho bọn nó ăn, nhưng còn chưa lùa gà vào chuồng. Lát nữa ta làm, nhưng mà, Trung Tử Kỳ còn chưa nói xong đã bị Triệu Chính An đè lên. Triệu Chính An dùng miệng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn hay lải nhải của đối phương, đầu lưỡi bướng bỉnh vói vào trong miệng Trung Tử Kỳ, cướp lấy nước bọt của Trung Tử Kỳ, hương vị vẫn ngọt ngào và ngon miệng như trước, làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Trung Tử Kỳ dãy dụa thở không ra hơi, không ngừng đẩy Triệu Chính An ra, lúc này Triệu Chính An mới lưu luyến không rời mà buông hắn ra. Sau đó liền nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và hai mắt ngập nước của Trung Tử Kỳ, bên môi còn có một dải nước lấp lánh. Màu mắt Triệu Chính An lại càng tối đen, không thể che giấu được dục vọng. Hắn vươn tay chậm rãi ma sát da thịt trắng mịn của người trước mắt, cảm nhận được xúc cảm mê người, sau đó liền không nhịn được mà vội vàng cúi đầu hôn lên xương quai xanh và viên thịt đỏ hồng mà hắn yêu nhất. Thật là khó chịu, Trung Tử Kỳ cảm thấy giống như có một ngọn lửa trong người mình, muốn bùng lên nhưng lại bị kiềm lại cứ nửa vời như. Cóc truyện audio.com, thế làm cho hắn rất khổ sở. Trung Tử Kỳ không nhịn được mà nức nở. Triệu Chính An hoảng sợ ngẩng đầu hỏi hắn, sao vậy, khó chịu ở đâu? Phía dưới, đầu óc Trung Tử Kỳ mơ hồ, nhấp chân cọ cọ Triệu Chính An. Triệu Chính An cảm thấy vật nhỏ của Trung Tử Kỳ không ngừng cọ vào đùi hắn, rồi sau đó hắn liền cảm thấy cái thứ gọi là lý trí trong đầu hắn đã vỡ nát. Triệu Chính An cười xấu xa, lập tức làm ngươi thoải mái. Sau đó nhào lên, không biết mặt trăng bên ngoài đã lên cao từ bao giờ cùng với sao giăng đầy trời, vô cùng chói mắt. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng chặt đáng thương kêu lên hai tiếng, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiếng động bên trong, rõ ràng là chủ nhân có ở trong đó, nhưng vì sao lại không cho bọn nó ăn cơm, bọn nó ngửi thấy mùi thịt mà. Đại Hắc và Tiểu Hắc dựa sát vào cửa cảm thấy rất đói bụng, nhưng mà chỉ có thể tìm kiếm an ủi từ trong mơ, thế nhưng mỗi khi muốn ngủ thì đều bị âm thanh cao vút đánh thức, sau đó mới phát hiện là không phải chủ nhân đến đưa cơm, đành phải tiếp tục ngủ, sau đó lại bị tiếng gầm nhẹ đánh thức rồi lại thất vọng cúi đầu. Tuần hoàn như thế, không biết qua bao lâu cuối cùng thì trong phòng cũng yên tĩnh. Một lát sau, cửa bị mở ra, Đại Hắc và Tiểu Hắc vui vẻ phát hiện cuối cùng thì chủ nhân của chúng nó cũng đi ra. Lập tức đi lên sủa hai tiếng, mau cho ta ăn đi, đói sắp chết rồi. Xuyệt, đừng làm ồn, ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho các ngươi. Triệu Chính An nhỏ giọng nói, lúc này hắn mặc một cái áo ngoài mỏng manh, nhưng mà sắc mặt lại hồng hà, vẻ mặt vui vẻ, rất giống chú chó lạc đường đói bụng nhiều ngày, cuối cùng thì cũng được ăn một bữa thơm ngon ngào ngạt. Triệu Chính An dọn dẹp chén bát trên bàn, sau đó lấy một ít thịt và cơm cho Đại Hắc và Tiểu Hắc ăn. Sau đó đi vào nhà bếp nấu nước tắm rửa đơn giản rồi bưng nước ấm vào phòng. Chỉ cần bước vào là có thể ngửi được mùi hương kỳ lạ, quần áo vương vãi đầy đất, Trung Tử Kỳ lại nằm trên giường không nhúc nhích, tấm chăn che đi thân thể trần trụi của hắn, chỉ có xương quai xanh là lộ ra ngoài, mang theo dấu vết loang lổ. Triệu Chính An vắt khăn mặt rồi xốc chăn lên, Trung Tử Kỳ đang ngủ lập tức dùng mình, than thở trong vô thức. Dừng lại, ta mệt quá, sắc mặt Triệu Chính An ôn hòa hôn lên miệng hắn, được dừng lại. Không biết có phải Trung Tử Kỳ nghe thấy tiếng nói của Triệu Chính An hay không mà hắn lại ngủ rất say. Triệu Chính An lau người cho Trung Tử Kỳ, nhìn thấy rất nhiều dấu hôn thì vừa lòng gật đầu, nói thật nếu không phải đây là lần đầu của Trung Tử Kỳ thì hắn sẽ không dừng lại nhanh như vậy đâu, mới làm có hai lần mà thôi. Thân thể của Trung Tử Kỳ, hắn muốn ngừng mà không được, chỉ hận không thể chìm đắm vào bên trong, không bao giờ rời đi, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết không thể làm nữa, ngày mai hắn phải đi rồi, không thể nào chăm sóc cho Trung Tử Kỳ được. Sau khi Triệu Chính An lau người cho Trung Tử Kỳ xong thì liền kéo chăn lên đắp cho Trung Tử Kỳ, ban đêm rất lạnh, hắn không muốn Trung Tử Kỳ bị cảm. Còn hắn thì đi rửa bát, sau đó thu dọn phòng ngủ chỉnh tề rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi Trung Tử Kỳ tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng rực, mặt trời ở tuốt trên cao chiếu thẳng vào nhà hắn. Trung Tử Kỳ cử động cơ thể, hắn than nhẹ một tiếng, cảm thấy cả người bùn rùn yếu ớt ở chỗ. Cóc truyện audio.com, khó nói còn rất nóng và đau, lúc này hắn mới nhớ hôm qua mình và Triệu Chính An làm cái gì. Sắc mặt Trung Tử Kỳ lập tức thay đổi, cuối cùng là hồng đến nỗi giống như con tôm bị nấu chín. Không ngờ hắn lại làm chuyện đó với Trung Tử Kỳ trong lúc say khướt, hắn cứ nghĩ là rất đau, nhưng mà ấn tượng hôm qua chỉ còn lại thoải mái, tuy rằng sau đó rất khó chịu. Thật ra nếu hôm qua hắn không say thì hắn cũng sẽ không kháng cự Triệu Chính An, nghĩ đến chuyện sắp xa nhau, cái gì hắn cũng chịu được, đau một chút thì có sao đâu. Ngươi tỉnh rồi, Triệu Chữ từ bên ngoài đi vào, gương mặt đỏ bừng, thế nhưng trên mặt lại là vẻ chế nhạo. Cách chương.